Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 50, anh có kết bạn với họ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Cao, cái tên chẳng có nghĩa khí kia. Sau khi bán đứng Cảnh Hạo thì kéo mấy đứa bạn khác chạy mất. Để lại một mình Cảnh Hạo đứng tại chỗ. Ngay cả việc mở lời giải thích cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Hai tay buông thõng bên hông, nắm chặt thành quyền, có chút lúng túng, rõ ràng cao hơn người kia cả nửa cái đầu, nhưng lại tìm được cách để vặn đầu sang một bên, không dám nhìn Đạm Mạch. Thật sự chảy máu mũi à? Đạm Mạch hỏi một câu nói đơn giản, nhưng không biết là chỉ đơn thuần quan tâm đến sức khỏe của Cảnh Hạo, hay lại là một câu nói có ẩn ý nào đó. Cảnh Hạo sờ mũi, nhớ lại lời bác sĩ dặn dò, lại buông tay xuống, cậu khẽ, một tiếng, rồi nhanh chóng nhận ra câu trả lời của mình có thể khiến người biết chuyện suy nghĩ lung tung. Thế là, Cảnh Hạo vội vàng bổ sung một câu, bác sĩ nói là do phơi nắng và vận động mạnh làm vỡ mao mạch. Không phải vấn đề gì nghiêm trọng. Ồ, Đạm Mạch gật đầu. Bác sĩ nói à, anh đột nhiên ngước mắt lên, ngẩng mặt nhìn Cảnh Hạo đang đứng cách mình nửa bước, vừa như tò mò, vừa như trêu chọc. Vậy còn em nói sao? Nhìn chàng trai tai đỏ bừng lên, không biết nên phân bua từ đâu. Đạm Mạch đè nén nụ cười nơi khóe môi. Anh quay người, ăn cơm chưa? Anh đói rồi. Đạm Mạch đi về phía nhà ăn, đi được vài bước tới cửa lớn. Anh quay đầu lại, nhìn bóng người vẫn đang đứng dưới đèn đường. Hửm, tỉnh hồn chưa? Người dưới đèn đường cuối cùng cũng phản ứng lại, ngẩng đầu lên, nghĩ gì vậy? Đạm Mạch khoanh tay, anh cười hỏi thêm một câu. Không sợ lại chảy máu mũi à? Tai đỏ bừng một thoáng. Cảnh Hạo giả vờ như không nghe thấy câu trêu chọc cuối cùng của Đạm Mạch. Cậu cất bước đi theo. Hai người cùng vào nhà ăn. Người không nhiều, nhưng các quầy hàng cơ bản đều mở cửa. Đạm Mạch nhìn một vòng, quay đầu lại, có món gì ngon không? Em giới thiệu anh với. Chủ đề cuối cùng đã thay đổi. Cảnh Hạo lập tức tiếp lời. Ở đằng kia có một quầy hủ tiếu bò Triều Châu. Nghe nói ăn ngon lắm. Đạm Mạch gật đầu, nghe có vẻ thanh đạm. Ăn món đó đi. Cảnh Hạo nghe vậy thở phào, dẫn người đến quầy xếp hàng. Quầy hàng bếp mở, lửa cháy sáng, treo mấy miếng thịt bò tươi đỏ. Người đầu bếp đội mũ cầm dao thái thịt bò. Sau khi cân xong thì chuyển cho người phụ nữ phụ trách trụng hủ tiếu và thịt. Thịt bò vẫn còn hơi đỏ nhạt thì vớt ra ngay. Thêm vài cọng rau cải nhỏ, xếp gọn gàng trên hủ tiếu trắng ngần. Hủ tiếu nước thì chan nước dùng, hủ tiếu trộn thì thêm tương sa trà. Mùi thơm tươi ngon liên tục tỏa ra từ bếp, khiến hàng người trước quầy ngày càng dài. Hai người lấy đồ ăn, tìm một chỗ trống ngồi xuống. Đạm Mạch gọi một bát hủ tiếu bò nước trong, thêm một thìa dầu hành phi giòn. Không còn mùi hăng của tỏi mà lại có thêm mùi thơm ngậy của dầu ăn. Cảnh Hạo gọi hủ tiếu trộn, thêm một đĩa thịt và một đĩa viên thịt bò viên thủ công. Nước sốt đậm đà, Đạm Mạch đang xới dầu hành phi, thì trong bát đột nhiên có thêm một viên thịt bò viên thủ công đầy đặn. Anh ngẩng mắt lên, rồi lại cúi xuống, Đạm Mạch cười cười. Hôm nay không đeo chiếc đồng hồ mới mua của em à? Cảnh Hạo ngồi đối diện. Nghe câu hỏi này, động tác trộn hủ tiếu hơi khựng lại. Cậu, một tiếng, tiếp tục trộn đều hủ tiếu và thịt bò trong bát. Đeo không quen lắm, Cảnh Hạo nói. Đạm Mạch ngẩng đầu lướt mắt qua người đối diện, khóe môi nhếch lên. Anh ăn chậm, quen gắp hủ tiếu bỏ vào thìa rồi mới ăn. Thỉnh thoảng ăn một miếng thịt, rồi lại ăn chút rau cải. Cảnh Hạo thì ăn rất nhanh, nhưng tướng ăn không hề thô lỗ. Ngược lại, với Đạm Mạch, nhìn cậu ăn thấy ngon miệng hơn. Ăn được nửa chừng, điện thoại sáng lên, Đỗ Tang gửi một tin nhắn, nói cô đã tạo một nhóm chat cho những nạn nhân của ngày hôm nay, và muốn xin số liên lạc của luật sư mà Đạm Mạch đã nói buổi chiều. Đạm Mạch đẩy WeChat của Tần Tiêu cho Đỗ Tang, đại khái giải thích về tình hình buổi chiều. Tần Tiêu, được, đã là bạn của cậu và Thiến Hạc, cứ yên tâm giao cho tôi. Đạm Mạch lại xã giao vài câu. Khi đặt điện thoại xuống, anh thấy Cảnh Hạo đang nhìn mình chằm chằm. Ăn xong rồi à? Đạm Mạch nhìn vào bát của Cảnh Hạo. Vẫn còn một nửa, rõ ràng là chưa xong. Cảnh Hạo nói là chưa, nhưng khi cầm đũa lên lại, tốc độ ăn của cậu ta rõ ràng chậm lại, như thể đột nhiên không còn khẩu vị. Đạm Mạch có chút cảm nhận được, nhìn vào chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình, chưa thoát khỏi khung chat. Anh đưa tay tắt màn hình, cứ tưởng làm vậy sẽ khá hơn. Nhưng không ngờ, Đạm Mạch quan sát một lúc, phát hiện lúc nãy Cảnh Hạo ít nhất vẫn còn đang ăn. Bây giờ thì không ăn nữa, cầm đũa đảo đi đảo lại trong bát hủ tiếu. Mặc dù hủ tiếu đã được trộn đều từ lâu, Đạm Mạch nhớ lại hành động vừa rồi của mình, đột nhiên thấy có chút buồn cười. Anh nghĩ đến một từ, giấu đầu lòi đuôi, có một người bạn gặp chút chuyện, nhờ anh giới thiệu luật sư. Đạm Mạch nói như thể tiện miệng. Cảnh Hạo ngẩng đầu lên, Đạm Mạch đưa tay chỉ vào màn hình điện thoại bên cạnh. Cảnh Hạo khẽ ồ một tiếng, một lúc sau dường như lại cảm thấy câu trả lời của mình quá im lặng. Chuyện có nghiêm trọng không? Cậu lại hỏi thêm một câu. Không nghiêm trọng, Đạm Mạch vừa ăn vừa trả lời. Chỉ là có chút ghê tởm. Trong không khí đột nhiên vang lên tiếng tút rung của điện thoại. Đạm Mạch cúi đầu, Cảnh Hạo cũng cúi đầu. Hai người cùng lúc, nhưng đều nhìn vào điện thoại của Đạm Mạch. Nhưng màn hình điện thoại của Đạm Mạch không sáng lên. Hình như là tin nhắn của em đấy. Đạm Mạch thong thả nói một câu. Khi anh ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt được khoảnh khắc Cảnh Hạo rời mắt đi. Khóe môi nhếch lên cao hơn. Đạm Mạch thấy Cảnh Hạo gõ hai cái vào màn hình. Sau đó chủ động thông báo một câu. Thông báo tập luyện của đội trường. Có qua có lại, nhưng Cảnh Hạo lại không đặt điện thoại xuống ngay. Ngược lại, không biết đã thấy gì. Đạm Mạch thấy sắc mặt cậu ta vốn đã khá hơn lại trở về trạng thái ban đầu. Thậm chí, biểu cảm có chút bực bội. Đũa được đặt xuống, đặt vào khay đựng thức ăn. Dù sao cũng đã ăn cơm cùng nhau gần nửa năm. Đạm Mạch rất quen thuộc với những động tác nhỏ của Cảnh Hạo. Đũa không đặt trên thành bát, mà đặt trên khay. Đạm Mạch khẽ nhướng một bên lông mày. Không ăn nữa à, Cảnh Hạo? Ừ, một tiếng, giọng điệu thì vẫn bình tĩnh như thường lệ. No rồi, cậu nói. Đạm Mạch lại nhìn vào bát của Cảnh Hạo. Vẫn còn một nửa, rõ ràng là không phải khẩu phần ăn của cậu. Cho đến 2 phút sau, Đạm Mạch nhận được một tin nhắn WeChat từ Cảnh Lộ. Cảnh Lộ, chết rồi idol, em đăng ảnh chụp chung ở triển lãm hôm nay lên vòng bạn bè mà quên không chặn anh trai em. Từ khi biết Đạm Mạch chính là đại thần làm búp bê đất sét, Mạch Lộ bệ hạ, cách gọi của Cảnh Lộ dành cho anh đã trở thành idol. Đạm Mạch đã từng thử sửa lại, nhưng không được nên đành mặc kệ Cảnh Lộ. Cảnh Lộ, làm sao bây giờ? Có ảnh hưởng đến kế hoạch của anh không? Cảnh Lộ, nhưng mà anh ấy thường không lướt vòng bạn bè. Chắc không thấy đâu, em đi đổi lại quyền xem đây. Cảnh Lộ, út, anh ấy like rồi, em chết đây. Đạm Mạch cầm điện thoại lên, như thể không nhận thấy ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình của người đối diện. Anh trả lời một câu không sao, bấm vào ảnh đại diện của Cảnh Lộ để vào vòng bạn bè. Thấy một bài đăng với nội dung và hình ảnh rất nữ tính như một vlog thường ngày. Và ngay sau đó là bài cô ấy chia sẻ về thông báo của ban tổ chức triển lãm hôm nay. Đạm Mạch cắn một cọng rau cải, nhai chậm rãi, tiện tay bấm vào xem. Ngón tay thon dài lướt xuống mép màn hình, cho đến khi trong đôi đồng tử màu lưu ly phản chiếu một bức ảnh của chính mình. Đôi lông mày xinh đẹp của Đạm Mạch khẽ nhướng lên, không biết có phải do buổi chiều có quá nhiều người đến chụp ảnh cùng, mà Đạm Mạch đã được ban tổ chức triển lãm chú ý, vì vậy, trong thông báo hôm nay không chỉ có ảnh chụp của các hot blogger và người nổi tiếng, mà còn dành riêng cho anh vài dòng. Nội dung còn viết là, chàng trai lạ mặt bí ẩn trở thành điểm check-in của các fan. Các bạn có đoán ra cậu ấy cosplay nhân vật nào không? Bên dưới là ảnh Đạm Mạch chụp chung với người qua đường, N tấm. Không biết những bức ảnh đó lấy từ đâu ra? Đạm Mạch cười thầm một tiếng, nhưng rất nhanh, biểu cảm trở lại bình thường. Khi đặt điện thoại xuống, anh giống như chưa từng xem qua thứ gì. Anh đặt đũa xuống, no rồi à, vậy đi thôi. Đi đến cửa nhà ăn, Đạm Mạch cảm thấy người bên cạnh đột nhiên dừng lại. Anh quay đầu lại, Cảnh Hạo đang đứng dưới ngọn đèn đường trước cửa nhà ăn. Anh ơi, cậu nhìn thẳng vào Đạm Mạch, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Bây giờ anh về ký túc xá sao? Và những lời nói vừa thốt ra, cùng với ánh mắt mà có lẽ chính Cảnh Hạo cũng không nhận ra, lại khiến Đạm Mạch vô cớ liên tưởng đến những chú chó lớn vất vả lắm mới đợi được người chủ bận rộn cả ngày trở về nhà. Ngậm đồ chơi, đáng thương đến gần giường, cụp mắt xuống mà ủ ê kêu. Như thể đang nói, anh đã không chơi với em cả ngày rồi. Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong bữa ăn vừa rồi, Đạm Mạch đột nhiên đổi ý. Ý định ban đầu của anh thực sự là về thẳng ký túc xá. Những video mà Cảnh Lộ gửi anh còn nhiều lắm chưa xem. Vừa hay có thể tranh thủ tối nay tìm hiểu xem Cảnh Hạo đã xem những gì trong thời gian này. Tiện thể nghĩ xem, bản thân anh nên làm gì. Nhưng bây giờ, Đạm Mạch có một ý tưởng khác. Ngày mai anh không có tiết, tối nay anh về nhà. Anh nhìn Cảnh Hạo, trong đôi mắt như của chú cún con ấy lộ ra sự bất ngờ và một chút mong đợi. Anh có thể phiền em chở anh về không? Đạm Mạch cười hỏi. Chiếc Cullinan màu đen lướt đi trong đêm, trong xe phát một bản nhạc không lời rất nhẹ nhàng, du dương với tiếng đàn cello. Người lái xe đương nhiên là Cảnh Hạo, còn Đạm Mạch vẫn ngồi ở ghế phụ. Cảnh Hạo đột nhiên mở lời, gọi Đạm Mạch một tiếng. Anh ơi! Đạm Mạch quay đầu lại, thấy khuôn mặt nghiêng chuyên chú quan sát đường phía trước của Cảnh Hạo. Cứ như thể tiếng gọi vừa rồi chỉ là ảo giác. Anh vẫn một tiếng, thong dong dựa vào lưng ghế thoải mái với độ cứng vừa phải. Tay đặt trên đầu gối, đầu ngón tay khẽ gõ gõ. Sao thế? Cảnh Hạo nói là không có gì trước. Sau đó đưa ra một câu hỏi. Hôm nay anh đi triển lãm vui không? Đạm Mạch liếc nhìn Cảnh Hạo. Anh cười cười. Cũng được. Chân ga rõ ràng đã nhanh hơn một chút. Nhưng rất nhanh, tốc độ xe lại ổn định trở lại. Có quen được người bạn nào không? Bạn à? Đạm Mạch giả vờ hồi tưởng. Gật đầu. Có chứ. Khá nhiều. Cô gái vừa nhắn tin cho anh lúc ăn cơm là một hot câu giờ đấy. Khá nổi tiếng, nhưng mọi người đều biết Đạm Mạch thích con trai. Vì vậy, cô hot câu giờ mà anh nói, đương nhiên cũng chỉ là bạn bè. Cảnh Hạo, một tiếng, rồi nói tiếp, sao đột nhiên lại đi triển lãm vậy? Cậu nhớ là bình thường Đạm Mạch không hay xem anime, cũng không tham gia vào giới hai chiều. Nghe nói thú vị, nên đi dạo một chút thôi. Đạm Mạch nói. Cảnh Hạo khẽ, một tiếng, sau đó, trong không khí có một khoảnh khắc im lặng, nhưng rất nhanh Cảnh Hạo lại mở lời. Có con gái đi cosplay, chắc cũng có con trai nhỉ? Khóe môi Đạm Mạch khẽ nhếch lên, anh cố nén nụ cười, gật đầu rồi mới nhận ra Cảnh Hạo không nhìn thấy. Đạm Mạch trả lời, có cả con trai và con gái, khá nhiều. Cảnh Hạo lái xe vào bãi đậu xe ngầm của khu chung cư, tìm một trong số ít những chỗ còn trống trong khu vực đỗ tạm thời. Sau khi Đạm Mạch trả lời câu đó, hai người không nói gì thêm, cứ như thể chủ đề đã kết thúc. Nhưng Đạm Mạch biết, không phải, cửa thang máy từ từ đóng lại trước mặt. Cabin đi lên mang theo một lực đẩy từ dưới lên. Bóng đèn trên trần dường như đã cũ, ánh sáng có chút mờ ảo. Tầng đến, cabin dừng lại ổn định. Đạm Mạch phát hiện gần đây đèn trong khu chung cư dường như đều bị cũ đồng loạt. Ngay cả đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang cũng hỏng. Anh mò mẫm trong bóng tối lấy chìa khóa ra. Loay hoay CMV, ổ khóa. Người bên cạnh không chu đáo như lần trước. Bật đèn pin cho anh. Trong bóng tối, Đạm Mạch nghe thấy một giọng nói có vẻ trầm lắng hỏi từ phía sau mình. Vậy anh có kết bạn với họ không? Những nam câu giờ đó, chìa khóa đã vào ổ khóa. Đạm Mạch kéo cửa ra, vào trong bật đèn. Khi quay đầu lại, Đạm Mạch thấy cảnh Hạo vẫn đứng ở ngoài. Không vào, đôi đồng tử đen sâu phản chiếu ánh đèn từ trong phòng chiếu ra. Giống như một con sói đang rình rập không tiếng động trong rừng đêm. Cuối cùng cũng bị con mồi phát hiện. Đạm Mạch lại một lần nữa nhớ về cái đêm say xỉn và nóng bỏng đó. Và bên cạnh tay anh chính là cánh cửa mà khi đó đã bị anh dựa vào. Đạm Mạch đột nhiên cảm thấy sống lưng có chút tê dại. Và cổ tay đã từng bị kìm chặt rồi nâng lên, giờ lại có chút ngứa. Vào ngồi không? Đạm Mạch nói. Anh nhìn cảnh Hạo, khóe mắt cong cong, cười một cách quyến rũ. Ít nhất cũng vất vả cho em lái xe một chuyến. Dù sao cũng phải để anh mời em một cốc nước chứ. Vài phút sau, trong phòng khách, Đạm Mạch đặt cốc thủy tinh xuống trước mặt cảnh Hạo. Bên trong là nước đá có thêm lá bạc hà và lát chanh. Thầy y tế không phải nói em bị nóng trong người sao? Vừa hay, giải nhiệt chút đi. Đạm Mạch cười khẽ, cảnh Hạo đưa tay đón lấy. Nhấp một ngụm, bên cạnh vang lên tiếng bước chân. Anh ơi, cảnh Hạo gọi anh lại. Thậm chí không ngẩng đầu. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Cậu cầm cốc, nói. Đạm Mạch khẽ nhướng một bên lông mày. Cảnh Hạo ngồi trước bàn. Trên góc bàn đặt một chiếc gương. Mặt gương vừa vặn đối diện với bên hông của cảnh Hạo. Phản chiếu bờ vai rộng lớn của cậu. Và nửa khuôn mặt nghiêng với lông mày. Lông mày rậm vì khẽ nhíu lại mà trông cao và sắc bén hơn bình thường. Thêm vào hốc mắt vốn đã sâu và đường nét xương mặt sắc sảo. Khiến cảnh Hạo vốn dĩ luôn hiền hòa và ngoan ngoãn trước mặt Đạm Mạch lại có thêm vài phần hung hăng mà ban ngày không thấy được. Rất nhanh, Đạm Mạch nghe thấy cảnh Hạo, người không nhận được câu trả lời từ mình, lại nói thêm một câu. Em, có thể hỏi không? Giọng điệu không còn vẻ do dự và lúng túng như mọi khi, mà mang theo một sự hung hăng rất rõ ràng, khiến Đạm Mạch khó mà phớt lờ. Thậm chí khiến Đạm Mạch có cảm giác, cảnh Hạo không cần anh phải đưa ra câu trả lời. Bởi vì bất kể câu trả lời là gì, cậu cũng không định dừng lại. Đạm Mạch cúi mắt nhìn cơ thể mình, khóe môi hơi nhếch, anh cất bước, đi hai bước về phía thân hình đang ngồi trước bàn. Một mùi hương thoang thoảng ập đến. Khi cảnh Hạo phản ứng lại, chỉ cảm thấy vai hơi nặng. Cậu theo bản năng nhìn sang bên cạnh. Cuối cùng cũng nhận ra chiếc gương đã được đặt ở đó từ đầu. Phản chiếu hình bóng của mình. Trong gương, cảnh Hạo thấy một cánh tay thon dài, mảnh mai đang đặt trên vai mình. Và sau đó Đạm Mạch đã cúi thấp người xuống. Ghé sát, mặt anh kề vào vai cậu. Thực ra, anh cũng có mang quà về cho em. Đạm Mạch khẽ cười, tiếng cười rơi vào bên tai gần ngay gang tấc. Còn ánh mắt của anh lại nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Muốn xem không? Đạm Mạch hơi nghiêng đầu. Môi anh càng kề sát vào má cảnh Hạo. Anh đối diện với đôi tai rõ ràng đã bắt đầu ửng đỏ. Thì thầm hỏi. Người trong gương khẽ gật đầu. Đạm Mạch lại cười. Mặc dù người đang tựa vào không hề động đậy, nhưng anh có thể cảm nhận được ánh mắt của cảnh Hạo đang dõi theo hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Cũng thấy được từng thay đổi trong ánh mắt của cảnh Hạo theo từng động tác của anh. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng móc vào cổ áo. Ngón cái chống vào mép cúc áo bán trong suốt. đẩy cúc áo ra khỏi lỗ huyết. Dưới cổ áo sơ mi lộ ra một phần xương quai xanh rõ ràng như ngọn núi ngọc. Và trên ngọn núi ngọc đó, một đóa mai mực nở rộ cùng với cổ áo dưới những ngón tay thon dài. Đạm Mạch khẽ hít thở, trong ánh sáng mờ ảo, làn da gần xương quai xanh phập phồng nhẹ nhàng theo tiếng thở ra bên tai. Nhìn thấy rất rõ, hai phút sau, Đạm Mạch khoanh tay đứng bên cạnh cười. Cảnh Hạo ở bên cạnh, đang luống cuống rút khăn giấy ra để ấn mũi. Lời tác giả cún ghen, gâu, hung tợn, bảo bối Mạch, cho em xem xương quai xanh nè. Cún nóng trong người, chảy máu mũi, cách chương.